Lần này tỷ lệ đặt cược có chút không ổn a, đồng dạng đều là luyện khí tầng 3, dựa vào cái gì một bồi hay? Ngươi biết cái gì? Tô Triệt chỉ là vừa mới tấn cấp luyện khí tầng 3. Từ lúc một năm trước Tống Mập Mạp đã tới trình độ này rồi. Húng hồ, còn có chân lam sư tỷ đại lực ủng hộ, phần thắng tự nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều. Lúc này, Tô Triệt đứng dậy, vừa định trả lời chân lam là Ngọc Thanh sư huyên có tới hay không. Khi nào tới đây, ta không biết. Nhưng mà, ánh mắt di chuyển, tiếp theo cười nói, Ngọc Thanh sư huyên đã đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên, hai huyên muội Ngọc Thanh và Linh Lung vừa đi tới cửa vào của thi đấu tràng. Linh Lung sư tỷ cũng tới. Lôi Tiếu lập tức đứng dậy, trong mắt dần hiện ra vầng sáng ngưỡng mộ. Lôi Thanh Tuyết cũng đứng dậy. Nhưng mà, bất đồng cùng đường đệ chính là, trong ánh mắt nàng nhìn về phía Linh Lung, cất giấu một ít thành phần không chịu thua. Linh Lung ở 18 tuổi thì đến được luyện khí hậu kỳ. Lôi Thanh Tuyết mới chỉ là 16 tuổi cũng không cam lòng yếu thế. Mặc dù là đồng môn cùng hệ, nhưng mà ở trong nội tâm Lôi Thanh Tuyết, một mực coi Linh Lung là đối tượng phải vượt qua. Ngọc Thanh đi tới phủ cận, yên lặng liếc nhau một cái với chân lam, sau đó nhìn quanh mọi người cất cao giọng nói. Người đã đến đủ, cũng không cần đợi đến lúc buổi trưa rồi, hiện tại mà bắt đầu a. Không được, mỗi lần vừa thấy được Ngọc Thanh, hô hấp của chân lam sẽ không đều đặn, hận không thể xông lên hung hăng tra tấn hắn một phen. Đương nhiên, phải khắc chế xúc động trong nội tâm, thần sắc nàng lạnh lùng nói. Đã là quyết đấu, tối thiểu nhất cũng phải mời trọng tài chấp sự của Cảnh Ký Phong đến chứng kiến, miễn cho sau đó có người đổi ý. Ngọc Thanh quay đầu nhìn Tô Triệt, cảm giác thần thái hắn bình thường, lúc này mới gật đầu nói. Tùy tiện a. Kỳ thật, Ngọc Thanh thật sự là không muốn mời công chứng viên đến làm gì. Bởi vì không có công chứng mà nói, nếu như Tô Triệt thua, còn có một ít biện pháp khác có thể vãn hồi. Nói như thế nào, cũng không cần phải rời khỏi tông môn. Thế nhưng mà, một khi mời trọng tài chấp sự của Cảnh Ký Phong tới, thắng bại vừa phần, thân phận ngọc phù cùng ngọc bài của người thua sẽ bị tịch thu tại chỗ. Thân phận đệ tử tông môn lập tức bị hủy bỏ, không còn có khả năng vãn hồi nữa. Nhìn thấy Ngọc Thanh đáp ứng, chân lam vẫn không chịu bỏ qua, nàng có chút hấp khí, hạ đủ nhẫn tâm còn nói thêm. Ngọc Thanh, ta và ngươi đều đã đến nơi này. Như vậy, tiền đặt cược trận thi đấu này nên gia tăng thêm một ít gì đó mới đáng xem. Mọi người cho rằng ta nói đúng hay không? Đúng, sư tỷ nói rất có lý. Đúng vậy, lại thêm chút ít tặng thưởng mới đáng xem. Nếu không chỉ là hai tiểu gia hỏa luyện khí tầng 3 đấu pháp lẫn nhau, thật là không có ý tứ quá lớn. Những người chung quanh này, nếu không phải là loại xem náo nhiệt e sợ thiên hạ không loạn, thì là người chân lam gọi tới giúp đỡ, đương nhiên đều tỏ vẻ đồng ý. Ngọc Thanh khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi, chân lam làm như vậy có ý nghĩa sao? Sắc mặt chân lam khẽ biến, vô ý thức mà trốn tránh ánh mắt kia của hắn. Bất quá, lập tức lại là hận ý dâng lên, cắn răng nói, có ý nghĩa hay không không sao cả, ta cảm thấy chỉ cần có ý tứ là được. Vậy thì tốt. Nhưng Ngọc Thanh lại đột ngột mà nở nụ cười. Ngươi muốn làm như thế nào ta mặc kệ. Nếu không, hai người ta và ngươi cũng đi lên cảnh ký đài liều một hồi. Người thua tự vẫn tại chỗ, như thế nào? Bởi như vậy, chẳng phải là càng có ý tứ sao? À, người thua tự vẫn tại chỗ. Mọi người đều là im lặng, chàng diện thoáng cái yên tĩnh lại. Giờ phút này, chỉ có người hiểu rõ Ngọc Thanh nhất mới biết rõ. Nam nhân bề ngoài ôn hòa, nội tâm cường ngạnh kia, lần này thật sự tức giận rồi. Người thua tự vẫn. Lời của Ngọc Thanh khiến cho chân lam lập tức ngây dại. Gương mặt tinh xảo đã mất đi huyết sắc. Nàng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nỉ non nói, ngươi chán ghét ta như vậy, muốn để cho ta chết mới vui hay sao? Chương 117, đệ tử chân truyền hiện thân. Lời nói trong nội tâm

Dù sao đây cũng là một hồi thi đấu quang minh chính đại. Trước mắt bao người, mặc dù chân chân có lòng thiên vị, cũng không thể công nhiên làm dối kỷ cương. Vậy thì bắt đầu a. Theo chân chân ra lệnh một tiếng, Tô Triệt dọc theo cầu thang từng bước một mà đi lên cạnh ký đài. Nhưng mà Tống Mập Mạp cùng Tưởng Sâm lại còn không có quyết định ai lên tràng trước. Đây là bởi vì Tô Triệt thuộc về lấy một chọi hai, trên lý luận mà nói, hắn ở chỗ yếu thế. Căn cứ nguyên tắc công bình, loại tình huống này phải do Tô Triệt quyết định, khiêu chiến ai trước là quyền của hắn. Dưới đài, thân hình Tưởng Sâm run rẩy, mặt xám như cho, cũng không dám ngẩng đầu đối mặt với Tô Triệt, hận không thể tìm một cái khe hở trên mặt đất trốn vào. Trong nội tâm không ngừng kêu rên, đã xong, cái này xong đời rồi. Tên đáng chết, làm sao lại để cho hắn tấn cấp luyện khí tầng 3A? Vì cái gì ta mới chỉ là luyện khí tầng 1? Ánh mắt Tô Triệt lưu chuyển, đang định chỉ định đối thủ lên đài, đã nghe được một nữ nhân truyền âm nhập mật. Tô Triệt, ta là chân chân, ta có một yêu cầu. Hôm nay hai cuộc chiến này, ngươi chỉ có thể thắng một trận. Trước thắng Tường Sâm, sau thua Tống Mập Mạp. Một thắng một thua, muội muội ta và Ngọc Thanh đều có thể bảo trụ mặt mũi. Sau đó, ta và Ngọc Thanh sẽ đổi thân phận cho ngươi, nhập môn một lần nữa, như trước ở lại Huyền Cơ Phong tu hành. Hơn nữa, ta còn có thể cho ngươi một ít đền bù phương diện khác. Nếu ngươi hai trận đều thắng, triệt để làm mất mặt mũi của muội muội ta, sau này chân chân ta nhất định cho ngươi một bước khó đi, không cách nào dừng chân ở bên trong tông môn. Tin tưởng ta, ta có năng lực như thế, hy vọng ngươi thận trọng lựa chọn. Trước thắng Tưởng Sâm, sau thua Tống Mập Mạp, hai trận chỉ có thể thắng một. Tô Triệt thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này quả nhiên là dở trò vượt, không hề có công bình đáng nói. Chủ nhân, thế nhưng mà nàng là đệ tử chân truyền à? Thân phận địa vị so với kim đan trưởng lão còn cao hơn, không đáng vì thở ra một hơi mà đắc tội nàng. Lão Hắc thử thăm dò khuyên nhủ, nếu không trước giết Tưởng Sâm báo thù trước nói sau, Tống Mập Mạp kia về sau lại tìm cơ hội thu thập hắn. Ta đoán chừng đã qua hôm nay, hai tỷ muội chân chân các nàng cũng sẽ không để ý phế vật như Tống Mập Mạp nữa rồi. Trên đài cao, thần sắc Tô Triệt nghiêm túc, ánh mắt vốn là rơi vào trên người Tưởng Sâm, sau đó lại chuyển đến trên mặt Tống Mập Mạp. Y theo chân chân an bài trận đầu, có lẽ trước khiêu chiến Tưởng Sâm thắng hắn tự nhiên là không có vấn đề. Trận thứ hai lại khiêu chiến Tống Mập Mạp, Tô Triệt nhất định phải thua trận rồi. Giờ khắc này, ngay cả Lão Hắc cũng không cảm ứng được đến cùng chủ nhân sẽ làm ra loại quyết định nào. Đối mặt với một đệ tử chân truyền như chân chân uy hiếp, Tô Triệt nên lựa chọn như thế nào? Ở trên đài cao, khoảng chừng mấy hơi về sau, Tô Triệt liền có quyết định cuối cùng, ánh mắt tập trung trên mặt Tống Mập Mạp. Tống Sư Huynh, mời lên đài chiến một trận. Tống Mập Mạp bảo trì phong cách khẩu Phật tâm xà đặc thù như trước, vô luận trong nội tâm có cảm tưởng gì, trên mặt luôn là một bộ dáng cười tủm tỉm. Hắn nhẹ gật đầu, cũng dọc theo cầu thang đi đến cạnh ký đài. Dưới đài, chân chân biểu hiện ra ưu nhã yên lặng, lạnh nhạt như tiên, nhưng trong lòng thì sững sờ. Thật sự là không ngờ Tô Triệt lại có lá gan lớn như vậy, có can đảm vi phạm ý của mình. Hắn trước nhất khiêu chiến Tống Mập Mạp, đây là nói rõ tỏ thái độ, hai trận đều muốn thắng, tuyệt sẽ không thả lỏng. Những người khác không biết chuyện xảy ra giữa chân chân cùng Tô Triệt, chỉ là cho rằng Tô Triệt trước hết khiêu chiến Tống Mập Mạp, cho thấy hắn rất tin tưởng. Ý là trước diệt khó, về sau lại càng dễ dàng. Trong tiên ngục, Lão Hắc ngồi dưới đất yên lặng, chủ nhân đã làm ra lựa chọn, mình không nên lại nói thêm cái gì. Tô Triệt thì chủ động giải thích đối với hắn nói, Lão Hắc, sở dĩ ta quyết định như vậy, ngoại trừ tranh giành một hơi vì mình, càng là vì ta không muốn làm một cây cỏ leo tường nịnh nọt hai bên. Trên lập trường, ta đã đứng cùng một chỗ với Ngọc Thanh sư huynh. Như vậy, bất kể là chân chân hoặc là những người khác. Ta cũng sẽ không bận tâm bọn hắn cưỡng bức hoặc lợi dụng. Đây là nguyên tắc làm người cơ bản của ta. Nếu không, ta sẽ xem thường chính mình. Đã minh bạch, chủ nhân, ngài nói đúng. Lão Hắc tâm phục khẩu phục trả lời. Hai người tâm linh câu thông nhanh như điện quang. Nói qua những lời này xong, Tống Mập Mạp vừa vặn đi lên cạnh ký đài, cùng Tô Triệt xa xa tương đối. Tống Mập Mạp cười ha ha nói: Tô sư đệ, còn không có chúc mừng ngươi. Nhanh như vậy đã tấn cấp luyện khí tầng 3. Tư chất tu luyện của ngươi thật là không tệ a. Đa tạ. Tô Triệt không muốn nói nhảm, chắp tay thi lễ. Bắt đầu đi a ha. Tống Mập Mạp lắc đầu cười cười, che giấu hung mang hiện lên trong mắt đi. Sau khi chắp tay đáp lễ còn nói thêm: Có thể đã bắt đầu, bất quá ta còn có một câu nói muốn. Vừa mới nói được chữ muốn, hắn lại vung tay lên ném ra một viên cầu màu đen. Ba âm thanh rơi xuống ở giữa hai người, xòe kéo kéo. Viên cầu màu đen vừa rơi xuống đất liền bạo liệt ra, tạc ra một mảnh điện quang thật lớn, tạo thành lưới điện dày đặc, bao phủ hơn phân nửa cạnh ký đài. Vị trí của Tô Triệt cùng Tống Mập Mạp đúng lúc là khu vực điện quang dày đặc nhất. Lôi linh tử. Dưới đài, Lôi Tiếu lên tiếng kinh hô: Quá ư âm hiểm rồi, không nên nói lời thô tục. Lôi Thanh Tuyết lén lút đẩy hắn thoáng một phát. Vừa mới Tống Mập Mạp rõ ràng là nói ra suy nghĩ của mình, rồi lại đột nhiên ném ra một hạt lôi linh tử. Hiển nhiên là trong lời nói đùa nghịch lừa dối, thuộc loại đánh lén. Xác thực được xưng tụng hai chữ mơ hiểm. Chương 119. Nói ra suy nghĩ của mình. Hạ, bên trong điện quang, Tống Mập Mạp lại bình yên vô sự. Bởi vì bên hông hắn có một tấm phù lục đặc thù. Ở trong tràng, chỉ có rất ít người mới có thể nhận ra. Đó là một tấm tỷ lôi phù giá trị xa xỉ, có thể ngăn cản lôi điện cấp thấp ở bên ngoài ba thước. Lôi pháp chi đạo cũng là có phân chia đẳng cấp. Một ít lôi thuật tương đối nổi danh, tỉ như Tử Tiêu thần lôi, Quá Thanh thần lôi, Hảo Thiên thần lôi, Hỗn Độn thần lôi vân vân. Bất quá, những lôi thuật đẳng cấp cao này hoàn toàn không thuộc về phạm trù mà luyện khí tu sĩ có thể đụng vào. Bởi vậy, Tống Mập Mạp ném ra hạt lôi linh tử này chỉ là phóng xuất ra lôi điện bình thường. Đối với tu tiên giả mà nói, chỉ có thể tạo thành tác dụng tổn thương cùng tê liệt nhất định, không có khả năng gây ra tử vong. Cũng đúng là như thế, tỷ lôi phù ở bên hông Tống Mập Mạp mới sẽ đưa đến hiệu quả kháng lôi điện. Bên trong điện quang lập lòe, Tống Mập Mạp tập kích đắc thủ hơi có vẻ đắc ý. Câu mà hắn nói còn chưa xong kia chính là: Ta nói cho đúng là mong sư để cẩn thận a. Như vậy Tô Triệt chúng chiêu sao? Lưới điện dày đặc, phạm vi bao phủ quá lớn, hơn nữa xuất kỳ bất ý, tốc độ phản ứng của Tô Triệt mau hơn nữa cũng không có khả năng nhanh hơn lôi điện được. Tránh cũng không thể tránh, chúng chiêu đó là khẳng định. Bất quá, tu vi chân thật của Tô Triệt đã là luyện khí trung kỳ, chỉ bằng hiệu quả phòng hộ của chân khí bản thân là có thể hóa giải được 7-8 phần dòng điện xuyên vào trong cơ thể. Bất quá lão Hắc kịp thời vận chuyển sinh mệnh lực tới, thân hình của Tô Triệt cũng chỉ là hơi chập choạng, trên cơ bản không có ảnh hưởng gì. Nhưng Tống Mập Mạp ở đối diện lại không biết những tình huống này, còn tưởng rằng Tô Triệt đã bị lôi điện chi lực làm đến toàn thân tê liệt, e rằng không có biện pháp nhúc nhích rồi. Vì vậy liền muốn rèn sắt khi còn nóng, đi thêm công kích một lần, hành động đánh bại Tô Triệt. Không nghĩ tới, hắn vừa mới lấy pháp kiếm trung phẩm ra, liền gặp được một đầu hỏa long cực lớn gầm thét đánh tới trước mặt. Tô Triệt bỏ qua những lôi điện điện quang đang lói lên kia, hoàn toàn không làm phòng ngự, vừa ra tay là linh phù hỏa long thuật trung phẩm, đồng dạng hoàn trả cho Tống Mập Mạp một cách trở tay không kịp. A, Tống Mập Mạp hô to một tiếng, thân hình mập mạp thực sự không mất nhẹ nhàng, bay vọt về phía bên trái, tránh được hỏa long trùng kích chính diện. hơn nữa ở giữa không trung tế ra một mặt pháp thuẫn trung phẩm thủy thuộc tính. Oanh! Hỏa long nhào tới không trung, yêu nguyên phóng ra năng lượng cực lớn, ở bên trong tiếng nổ mạnh, hóa thành một mảng lớn hỏa diễm, đồng dạng bao phủ hơn phân nửa cảnh kỹ đài. Phía dưới sóng nhiệt trùng kích, vừa rồi phiến lưới điện kia cũng tùy theo tiêu tán, biến mất không còn, đổi lại là liệt diễm hừng hực trưởng quản thiên hạ. Xoẹt xoẹt xoẹt, thân ở dưới sự bảo vệ của pháp thuẫn thủy hệ, bộ dạng của Tống Mập Mạp hơi có vẻ chật vật, nhưng cũng chưa có bị thương. Chỉ là vòng bảo hộ màu lam nhạt của pháp thuẫn bị liệt diễm nhiệt độ cao bốc ra hơi nước dày đặc. Tô Triệt đồng dạng ở trong phạm vi liệt diễm đốt cháy. Bất quá, lúc ra tay đã sớm có chuẩn bị. Giờ phút này, trên đỉnh đầu lơ lửng trung phẩm pháp khí ngũ hành hoàn, phóng xuất ra vòng bảo hộ thổ hệ, đẩy liệt diễm cùng nhiệt độ cao ở bên ngoài. Huống chi Tô Triệt chủ tu hỏa hệ chân khí, bản thân đối với hỏa diễm đã có đủ trình độ kháng tính nhất định, ứng phó cũng lộ ra cảm giác rất bình tĩnh. Hiệp thứ nhất xem ra là Tô Triệt thoáng chiếm cứ thượng phong. Dưới khán đài, Lôi Tiếu và mấy tên đệ tử ngoại môn thực lực khá thấp hô lên trầm trồ khen ngợi. Mặt khác, những đệ tử nội môn ít nhất là luyện khí hậu kỳ kia ngược lại là không bởi vì loại chiến đấu trình độ này mà biểu lộ ra quá mức khoa trương. Bất quá, thực sự đối với Tống Mập Mạp âm hiểm tập kích cùng với Tô Triệt dùng công đối công, nhất trí gật đầu biểu thị ra tán thưởng. Chân Lam và Ngọc Thanh đều là thần tình lạnh nhạt. Đỏ sức hiệp thứ nhất, không nói rõ được cái gì, phương nào hơi chiếm ưu thế cũng chỉ là tạm thời. Trên cảnh kỹ đài, liệt diễm hừng hực còn đang thiêu đốt. Tô Triệt không đợi hỏa diễm dập tắt, liền định áp dụng đả kích lần thứ hai. Thế nhưng mà bên tai lại nghe được Chân Chân truyền âm: Tô Triệt, ngươi thật sự ý định là địch với ta, hoàn toàn bất kể hậu quả sao? Ai nha, à đàn bà này thực đáng ghét a. Lão Hắc đồng sảng đã nghe được Chân Chân truyền âm, lập tức hô lớn: Chủ nhân, không nên để ý, nàng đây là có chủ tâm quấy rối ngươi. Tô Triệt yên lặng, đương nhiên biết được dụng tâm thật sự của Chân Chân. Một là vì cảnh cáo mình lần nữa, cũng là vì nhiễu loạn tinh thần của mình. Rất hiển nhiên, nữ nhân này cũng là cái loại nhân vật khó chơi, chỉ cầu kết quả, bất kể thủ đoạn. Lẽ ra, trận đấu cảnh ký công bình chính thức, trên cảnh ký đài sớm thiết trí kết giới ngăn cách, có thể ngăn cản thủ đoạn nhiễu loạn như thế này, khiến cho song phương trên đài cảnh ký có thể an tâm chiến đấu. Nhưng mà hôm nay, chỉ là mấy đệ tử ngoại môn ở giữa lén ước đấu, vừa rồi không có mời cảnh ký trưởng lão đến thiết trí kết giới. Cái này đã để cho Chân Chân có thời cơ lợi dụng. Cũng may, nội tâm Tô Triệt đầy đủ cường đại. Một khi đã quyết định chủ ý, thì không bởi vì nhân tố khác mà thay đổi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngữ điệu uy hiếp của Chân Chân cũng không có cấu thành bất luận ảnh hưởng gì đối với Tô Triệt. Ở bên trên hành động cũng không có dừng lại. Bên Tống Mập Mạp kia vừa mới điều chỉnh tốt chỗ đứng, đợt công kích thứ hai của Tô Triệt đã phát ra ngoài rồi. Hô, lúc này dứt khoát kích phát một tấm linh phù công kích hỏa hệ thượng phẩm. Một con hỏa phượng dài hơn 5 thước ở giữa không trung ngưng hiện đi ra, phát ra một tiếng phượng minh, chớp động lên hai cánh vàng óng ánh, hướng về phía Tống Mập Mạp nhào tới. Nếu bàn về uy thế biểu hiện ra mà xem, con hỏa phượng này rõ ràng kém đầu hỏa long vừa rồi kia. Thế nhưng mà, sở dĩ nó là linh phù thượng phẩm, cũng là bởi vì độ ấm cùng uy lực mà hỏa diễm hỏa phượng cấu thành cường hãn hơn rất nhiều lần. Hơn nữa, nó có tính chỉ định theo sát truy kích, lực phá hoại càng thêm tập trung, sẽ không bởi vì công kích phân tán mà tạo thành lãng phí năng lượng. Không chỉ là linh phù thượng phẩm này, Tô Triệt đồng thời kích phát trung phẩm pháp khí liệt hỏa chùy, đi theo phía sau hỏa phượng bắn tới. Linh phù cùng pháp khí đều là hỏa thuộc tính, lẫn nhau sẽ không cấu thành xung đột, trên lửa dưới hỏa, uy lực bạo tăng. Thượng phẩm linh phù Tống Mập Mạp bỗng nhiên cả kinh, không nghĩ tới chỉ là hiệp thứ hai, Tô Triệt đã kích phát thượng phẩm linh phù ra. Uy lực của thượng phẩm linh phù tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ kỳ. Chỉ bằng bổn sự bản thân, Tống Mập Mạp nào dám tới chống lại. Hốt hoảng tránh né hỏa phượng tấn công, đồng thời cũng lấy ra một tấm linh phù phòng ngự thượng phẩm. Xoẹt một tiếng kích phát ra rồi. Chương 120. Nhất tâm đa dụng, thượng, nước lửa tương khắc. Một đầu cự long màu xanh nhạt thủy hệ lập tức ngưng tụ thành hình. Thân hình to và dài vây quanh bảo hộ Tống Mập Mạp. Đồng thời đầu rồng cự đại còn có thể phụt lên dòng nước lạnh tiến hành phản kích hỏa phượng. Không hề nghi ngờ, thượng phẩm linh phù này của Tống Mập Mạp nhất định là chân lam giúp đỡ cho hắn. Nếu không, chỉ bằng hắn là một đệ tử ngoại môn luyện khí tầng 3, bán sạch toàn bộ thân ra cũng mua không nổi mấy tấm thượng phẩm linh phù. Tốt, dưới đài, một ít đệ tử nội môn cũng đã bắt đầu cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Lần này mới có đáng xem. So đấu thượng phẩm linh phù mới khiến cho người cảm thấy đã diền, cảm thấy kích thích. Đối với bọn họ mà nói, hai đệ tử ngoại môn luyện khí sơ kỳ đấu pháp lẫn nhau, tựa như hai tiểu hài tử đánh nhau, không có khả năng đến đặc sắc cỡ nào. Pháp thuật mà bọn hắn có thể thi triển đều là cấp thấp nhất, có thể khống chế pháp bảo cũng là cấp thấp nhất. Mặc dù là sinh tử giao đấu, đó cũng là bình thản như đồ chơi cho con nít. Nhưng mà so đấu thượng phẩm linh phù lại không giống với lúc trước. Đối với những đệ tử nội môn này mà nói, giá trị thượng phẩm linh phù hơn 100 linh thạch. Ngày bình thường, bọn hắn cũng không bỏ được sử dụng. Chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới có thể cắt thịt đau lòng mà lấy ra một hai cái ứng phó nhu cầu bức thiết. Không nghĩ tới, hôm nay hai tiểu gia hỏa này chỉ là hiệp thứ hai đã bắt đầu so đấu thượng phẩm linh phù rồi. Như vậy kế tiếp nhất định sẽ càng ngày càng đáng xem. Thượng phẩm linh phù có uy lực cường đại, pháp thuật huyền lệ, về mặt thị giác đúng là rất đẹp. Nhưng trên thực tế vẫn không được tính là thi đấu thể thao, mà là so tài lực. Luận tài lực, Tô Triệt có tự tin không thua kém bất cứ đệ tử nội môn nào. Huống hồ Tống Mập chỉ là được chân lam giúp đỡ ở một mức độ nhất định. Cho dù trong tay hắn vẫn còn thượng phẩm linh phù, thì cũng không thể quá nhiều. Ngược lại, hai ngày trước, Tô Triệt liên tục vùi mình trong vật hoa phong, bày hàng bán đi một số linh thảo và khoáng thạch không đáng tiền. Đơn giá mặc dù không đắt, nhưng số lượng tương đối nhiều. Tổng cộng bán ra gần vạn linh thạch. Sau đó lại bổ sung thêm mấy chục miếng thượng phẩm linh phù. Mấy chục miếng thượng phẩm linh phù chỉ vì trận tỷ đấu hôm nay tuyệt đối đủ dùng. Kỳ thực, Tô Triệt đã có tu vi luyện khí trung kỳ, hoàn toàn có thể điều khiển thượng phẩm pháp khí. Trong túi càn khôn vừa hay có pháp kiếm và pháp thuần. Hai món thượng phẩm pháp khí một công một thủ, lấy ra đối phó với Tống Mập là tốt nhất, đỡ phải tiêu hao linh phù. Nhưng Tô Triệt không muốn bảo lộ tu vi thực sự của mình quá sớm. Chỉ là tiêu hao mấy miếng thượng phẩm linh phù, đối với bản thân mà nói không là gì. Lúc này, Thủy Long và Hỏa Phụng đang xô mạnh vào nhau. Một Long một Phụng khó phân cao thấp. Tô Triệt bắn ra liệt hỏa, cũng bị thủy hệ pháp thuẫn của Tống Mập chặn lại. Nhưng cuộc diện này cực kỳ ngắn ngủi, bởi vì Tô Triệt lại lấy ra một miếng hỏa hệ thượng phẩm linh phù, không chút tiếc nuối một lần nữa kích phát, lại tạo ra một con hỏa phụng. Chiêu, một tiếng phượng minh khiến Tống Mập đối diện nhất thời ngơ ngác. Nhưng không ngờ, con hỏa phụng vừa mới sinh ra rung động đôi cánh hỏa diễm, lượn vòng tròn trên đầu Tô Triệt, chứ không lập tức phát động công kích. Tô Triệt dùng tâm thần điều khiển con hỏa phụng, đồng thời lấy ra một miếng hỏa phụng linh phù hoàn toàn tương đồng, sau đó kích phát, lại tạo ra con hỏa phụng thứ ba. Điều này sao có thể? Lần này không chỉ Tống Mập ngơ ngác, đến bọn Ngọc Thanh dưới đài cũng không khỏi kinh ngạc. Tu sĩ luyện khí kỳ vẫn chưa tu xuất thần thức, có thể nhất tâm nhị dụng đã là rất không tệ. Nhưng một luyện khí sơ kỳ như Tô Triệt, dựa vào cái gì có thể đồng thời điều khiển ba tấm linh phù hỏa phụng? Nhất tâm tam dụng. Không, không đúng. Hắn còn muốn điều khiển công kích pháp bảo liệt hỏa chu kia, rõ ràng là nhất tâm tứ dụng mới đúng. Không lẽ sức mạnh tinh thần của hắn cường đại dị thường, ở phương diện này thiên phú tuyệt luôn? Chỉ có bản thân Tô Triệt mới biết. Kỳ thực, mình cũng chỉ có thể làm đến nhất tâm nhị dụng, đồng thời điều khiển hai con hỏa phụng vừa mới chế tạo mà thôi. Về phần con hỏa phụng đang chiến đấu với Thủy Long và Liệt Hỏa Chu, đều là lão Hắc dùng tinh thần lực điều khiển. Chiêu, lại một tiếng phụng minh. Hai con hỏa phụng xoay trong trên không, có thể phát động công kích mãnh liệt nhất đối với Tống Mập bất cứ lúc nào. Tô Triệt cố ý dừng lại một lúc, rõ ràng đang vô thanh thể hiện. Tống sư huynh, ta có thể cho ngươi thời gian làm ra ba con thủy long đối kháng với ta. Giờ này phút này, trên mặt Tống Mập không còn thấy xuất hiện nụ cười nữa. Hắn vừa không có năng lực điều khiển ba con thủy long, vừa không lấy ra được từng ấy thượng phẩm linh phù. Dưới đài, tỷ muội chân thì đều đang hướng ánh mắt sang phía Ngọc Thanh. Chân chân lên tiếng nói: Ngọc Thanh sư huynh, huynh thật đúng là không biết tiếc tiền tài trợ cho hắn từng ấy thượng phẩm linh phù. Ngọc Thanh chẳng buồn giải thích với họ, khóe miệng nhích lên một nụ cười nhạt, coi như thừa nhận. Trong lòng thì nghĩ: Tô sư đệ à, thực sự nhìn không ra, để lại là một tiểu tài chủ. Nói thực, ta cũng không nỡ sử dụng thượng phẩm linh phù như vậy. Nhớ lúc trước, Ngọc Thanh, Hoa Lục, Mộc Vân ba luyện khí đại viên mãn đệ tử tiến vào nơi nguy hiểm như phong ma vực, cũng chỉ dám mang theo mấy miếng thượng phẩm linh phù mà thôi. Nhưng hôm nay, Tô Triệt một lúc kích phát ba miếng, cứ vậy suy đoán, trên người hắn nhất định vẫn còn. Không ngờ đệ tử ngoại môn này tài lực hùng hậu như vậy, cũng không biết là đại thiếu gia của gia tộc nào. Mở mang tầm mắt, mở mang tầm mắt, hôm nay không uổng công đến. Đồng thời kích phát ba miếng thượng phẩm linh phù, rõ ràng là lấy linh thạch đè người mà. Nhưng đây cũng là một cách thể hiện năng lực. Tục ngữ có câu, có tiền chính là đại gia. Một số đệ tử nội môn gần đó nhao nhao nghị luận. Trên đài đấu võ, Tô Triệt thấp giọng nói: Tống sư huynh, ta có lời muốn nói. Muốn đánh lén ta? Tống Mập đối diện dùng mình một cái, lực chú ý căng thẳng cao độ, chuẩn bị ứng đối hai con hỏa phụng đang gào thét kia bất cứ lúc nào. Nhưng người ta Tô Triệt không âm hiểm như hắn, không ngôn ngữ xảo hoạt, mà là nói chuyện nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Vậy mời huynh cẩn thận. Hoàn trả nguyên lời, hai con hỏa phụng lúc này mới vỗ cánh xuất kích. Cũng chính lúc này, con hỏa phụng đang chiến đấu với Thủy Long, bành một tiếng, cả hai linh lực tiêu tán, hóa thành hư vô. Thủy hỏa bất tương dung, hai con linh vật thuần túy do pháp thuật sáng tạo ra cũng coi như cùng đến chỗ chết. Đinh đinh đang đang, lão Hắc điều khiển liệt hỏa chu công kích pháp thuẫn của Tống Mập. Một tông một phòng hai món pháp bảo đều là trung phẩm pháp khí, cùng là thủy hỏa tương khắc. Chỉ có điều, pháp khí không phải linh phù, không tồn tại tình huống linh lực trung hòa lẫn nhau.